Chương 239, Ta Giang Sơn 14. Định Vương sắp xếp 3, Kính Vương đi nhị, Diêu Quảng trưởng tử bởi vì ra thiên hoa chết yểu. Mà Diêu Quảng xưa nay trọng năng lực nhẹ xuất thân, cái gì đích trưởng chi lưu đều không thèm để ý, dù sao đều là hắn Diêu Quảng huyết mạch, hắn chỉ để ý Diêu thị có thể hay không trưởng trì Cửu An có được cái này tốt đẹp non sông. Định Vương phi Triệu thị nghe nói cực yêu hoa sơn trà, thúc đẩy lần này hoa sơn trà yến nguyên nhân là kia buồn trong truyền thuyết tuyệt phẩm 18 học sĩ mở cực đẹp, Triệu thị có cảm giác rầm rộ khó được, thế là quảng phát thiệp mời. Lâm Tịch điểm môi, câu la ho tư mắc câu mới là người mục đích đi. Bất quá kịch bản bên trong, cũng không có lần này đến hội. Khương San kèm chút rơi xuống nước, Khương gia phi thường nổi nóng, giả ý đối Khương San hạ lệnh cấm túc, rất có thể tạo thành Định Vương phi hoa sơn trà yến sinh non. Mà lần này Lâm Tịch chỉ là bị chật chân, mặc dù quá trình cũng không phải rất vui sướng, nhưng là nàng bản thân cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là đã từng nói xấu qua nàng hai nhà mang theo các loại quà tặng đến nhà tạ lỗi. Hơn nữa Lâm Tịch thăm dò được rơi xuống nước ba nữ hải tử đều hồ ở cờ nhe hoặc nặng hàn khí nhập thể, một đoạn thời gian rất dài nhìn đều ốm yếu. Xui xẻo nhất vẫn là Viên Thư Ngưng cùng Phương Nương. Nghe nói trước mấy ngày khó khăn dưỡng hảo thân thể, nhưng lại không biết làm sao song song bị người treo ở trên cây. Kỳ thật không nói mọi người cu nở dê biết là ai làm. Mà Viên Thư Ngưng vốn lá gan liền không lớn, lại trải qua như vậy một kiện chuyện, lại bị dọa đến vài ngày đều hiểu xịu ngượng ngùng. Cũng không biết lần này hoa sơn trà yến có thể hay không đụng thấy các nàng. Lâm Tịch phân phó Tố Vũ cho nàng trải cái bách hợp búi tóc thuận tiện nàng đem cải tiến Nga mi thứ đeo ở trên đầu. Quần áo cũng là không thất lễ liền thành, càng đơn giản càng tốt. Dù sao mặc kệ nàng trang điểm bao nhiêu thanh thang quả diện, những cái kia người nhà họ Diêu ánh mắt khẳng định sẽ chăm chú khóa chặt ở trên người nàng. Lần này theo nàng đi, chẳng những có Khương Phỉ cùng Khương Vân, Khương Lục Lang cu nở dê cùng nhau đi tới. Trông thấy mang theo hai cái chất tử, sắc mặt vẫn luôn rất thối Khương Lục Lang, Lâm Tịch chỉ có thể tận lực đem cười nghẹn vào bụng trong. Ngày đó nghị sự sau đó, Khương Lục Lang bị Khương Mẫu dùng hai viên mật ong thủy tinh đậu phộng dính định trụ. Tan họp mọi người liền ai cũng bận rộn. Nhất thẳng đến hơn một canh giờ cả nhà bữa tối thời điểm, cẩn thận nhị tẩu Niên Thị phát hiện Khương Lục Lang không đến, đám người nhất thời mới nhớ tới khả năng còn đang trong phòng nghị sự an tĩnh làm lấy Mỹ Nam Tử. Vẫn luôn bảo trì kim kê độc lập tạo hình dài đến 3 cái tiếng đồng hồ hơn Khương Lục Lang ai hoán ánh mắt nhìn xem mẫu thân. Ta nhất định không phải thân sinh A, ta tuyệt đối là điện thoại tặng kèm tài khoản A, Khương tự mình tự lẩm bẩm, không có cách, Nam Hải quá nhiều. Ai bảo ngươi cùng mấy cái chất tử nhìn không sai biệt lắm, nếu là Lục Lục không đến hắn khẳng định một chút liền có thể phát hiện. Khương Lục Lang mặt càng đen. Trách ta lạc bất công đến như thế, lẽ thẳng khí hùng cũng là không có người nào. Từ ngày đó trở đi, Lâm Tịch cái này Lục ca vẫn luôn oán nghiệm mọc thành bụi, mỗi ngày mặt đen thui. Đến Định Vương Phủ, lần này đến không phải nam nữ phân tịch, mà là làm cái gì vượt quan ngắm hoa, lấy văn hội bạn. Muốn tại cửa thứ nhất làm thơ Vịnh Tuyết, cửa thứ hai thì phải cầu thơ nội dung nhất định phải có hoa sơn trà. Hai quan đều qua, mới có thể nhập sảnh thưởng kia buồn danh xưng tuyệt thế danh phẩm 18 học sĩ vì lấy đó công chính, còn ra dáng xin hai cái trong kinh thành tương đối có danh tiếng phu tử làm trọng tài. Về phần chưa từng thông qua, đành phải lưu tại trong đại khách sảnh nhìn những cái kia phổ thông chủng loại. Khương Lục Lang sắc mặt càng đen. Không biết đánh tới ngươi bông hoa đóa đóa mở có tính không thông qua trọng võ khinh văn Khương gia ba cái nhi lang tự nhiên là tập thể phát ngai, tất cả đều lưu tại trong đại khách sảnh. Lâm Tịch bên này thì vây không ít khuê tú chờ xem kịch vui. Ai cũng biết Khương gia bao cỏ ngực không vết mực, mà bên kia chờ giải vây Định Vương Thế Tử đã thời khắc chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, Lâm Tịch nhấc bút lên đến, xoát xoát điểm điểm, thế mà cu nở dê ra dáng viết ra một bài thơ đến. Vịnh Tuyết thiên địa một chẳng qua, giếng là lỗ thùng đen. Chó đen trên người trắng, chó trắng trên người sưng. Đám người đọc xong thơ về sau, cơ hồ tất cả đều đem cười buồn bực tại trong bụng, duy chỉ có tốt vết sẹo quên đau Phương Nương phốc phốc cười ra tiếng. Lâm Tịch cu nở dê hồi lấy mỉm cười, cười đã chưa tiếp tục còn có càng buồn cười hơn đâu. Nàng đi tới cửa thứ hai nơi, cu nở dê không hỏi người ta chính mình cửa thứ nhất có tính không qua, trực tiếp lại cầm lên bút, viết. Mặc dù Khương San viết một bài khó mà đến được nơi thanh nhã vẻ, bất quá lúc đầu cũng không cảm giác gì, thế nhưng là càng nghĩ càng cảm giác thú vị, tại là vừa vặn xem náo nhiệt không ít nam nam nữ nữ thế mà đều xuống lại tới, theo nàng viết từng chữ đọc ra. Ai nha mụ mụ của ta ơi à, cái này tính là gì thơ thật lớn một trạc cây viên thư ngưng cù nở dê theo đám người âm thầm trào phúng, như thế thô bị chi nữ, nếu không phải sinh ở Khương gia, liền cho nàng làm nha đầu cũng không xứng thế nhưng là theo đám người từng chữ đọc đến, viên thư ngưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Chắc thượng còn có người như cái đại vương bát theo đám người đọc xong, lần này tất cả đều hống cười lên. Không ít người trong lòng hiểu, trước kia cái này Khương Lục Lục còn có thể đoan thân phận đóng vai một chút danh môn quý nữ, tuy nói có Chu Tở vẽ hổ không thành phản loại chó, tốt xấu cũng có thể thuận xem qua đi, hiện tại đây là triệt để thả bản thân. Mà viên thư ngưng cùng đi phương nương sắc mặt là lúc xanh lúc trắng, thứ nhất bài thơ không ai dám cười, thứ hai bài thơ đám người cười vang, đó là bởi vì cười cũng không phải là Khương Lục Lục, mà là hai người bọn họ. Bị người ta sâu trên tàng cây, thân không thể động, chỉ có tứ chi đang rẽ rủa dáng vẻ, có thế không phải là như cái con rùa phương nương vốn là nghĩ đến tại dạng này trên yến hội, bằng vào chính mình tư sắc coi như không thể vào ai pháp nhãn bị cưới vào trong nhà, dù là làm thiếp cũng là tốt. Ai ngờ lại một mà tiếp bị cái này đạo phỉ chi nữ nhục nhã. Cha mẹ còn muốn cầm vốn cũng không nhiều tiền bạc đưa đi viên gia, bị người ta khi dễ chẳng những không ai chỗ dựa, còn muốn đi cho hại các nàng Khương gia xin lỗi. Người trong nhà vốn cũng là nghĩ lấy phương nương xuất nhập như thế trường hợp có thế cho nhà mang đến điểm chỗ tốt, không nghĩ tới là, chỗ tốt không nhìn thấy, nàng mình ngược lại là bị người dập trên trạc cây thành trong kinh thành bê bối. Viên thư ngưng tại bên người nàng dùng chỉ có hai người có thế nghe thấy thanh âm nói thầm lấy, Khương Lục Lục đây là muốn hại cho chúng ta triệt để thân bại danh liệt làm lão cô nương a, một câu nói kia triệt để đem phương nương trong lòng lý trí dây cung căng đức, nếu như không gả ra được. Nàng đem tiếp tục tại cái kia làm liều khốn khổ, bùn nhau đường đồng dạng trong nhà đau khổ dãy rua, kia nàng sống sót còn có ý gì, chẳng lẽ nàng sinh ra tới chính là vì chịu khổ sao, càng nghĩ càng là không cam lòng, phương nương đi qua lớn tiếng nói ra, Khương Lục Lục, người khác đều sợ ngươi, ta không sợ, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở đây rong rạc, đem người dập trên trạc cây chuyện, không phải liền là các ngươi người nhà họ Khương làm. Lâm Tịch sán lạn cười một tiếng, cớ gì nói ra lời ấy à, vị tiểu thư này, bởi vì các ngươi Khương gia trước kia chính là làm như vậy. Lâm Tịch cười đến càng đường hoàng, vậy ngươi trước mấy ngày còn nói xấu qua ta đây, ta có hay không có thể cho rằng ngươi lần này lại là dứt khoát nói xấu ta đây, bởi vì ngươi trước kia cũng là làm như vậy. A phương nương chưa phát giác nghẹn lời, nghĩ nghĩ dậm chân nói, ngươi ít đem ta hướng sai lệch mang, người khác mới sẽ không giống các ngươi dạng này đem người hừ, ai không biết các ngươi người nhà họ Khương từng cái đều là thô bị vũ phu.